Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, tóc đỏ chặn lại. Gạch dưới, tóc đỏ đoàn hải tặc. Nghe được thiếu úy nói, bên trong khoang thuyền sở tướng lĩnh đều sửng sốt. Fernando, cái này tam môn lớn nhất người khổng lồ trực tiếp liền đứng lên, nhưng mà hắn là một cái người khổng lồ, điểm ấy sẽ không lại nhiều lời. Suýt chút nữa đem thuyền đỉnh cho phi. May mắn chính hắn khắc chế, cúi đầu khom muốn. So sánh Sauro, vóc người của hắn là gầy nhưng Sauro cao hơn. Tóc đỏ phải không? Đi ra xem một chút. Roy đứng lên, cùng Iso hai người đi ở là phía trước, cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Hướng bong tới lúc này 15 chiến thuyền quân hạm đều phát hiện xa xa tóc đỏ đoàn hải tặc. Đem đại bộ phận ống nhòm đều tập trung ở tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền. Còn có một chút kính viễn vọng ở bốn phía nhìn kỹ, dự phòng đánh lén. Roy, bọn họ chỗ ở chiếc quân hạm này không phải thông thường quân hạm, là hải quân chuyên môn vì ba người tướng lĩnh chế tạo riêng. Hình thể lớn hơn nữa, so với khác quân hạm đều phải đại. Chiếc thuyền này bên trong diện tích cũng đủ lớn, có thể chứa đựng người khổng lồ trung tướng cùng bọn họ cùng nhau họp. Gì, thật sự chính là bọn họ. Roy trông coi ngọn đèn tập trung vị trí. Đích thật là tóc đỏ thuyền hải tặc. Hơn nữa đang đến gần đi qua. Roy triển khai Kenbunsoku Haki. Rất nhanh phát hiện ở tóc đỏ đoàn hải tặc đầu thuyền vị trí chiếm hết người. Không đơn giản có tóc đỏ đoàn hải tặc, còn có mắt diều hâu cùng với Joker Buggy. Trung tướng, một gã thiếu tướng qua đây mời chủ yếu chỉ thị. Tên này thiếu tướng là bộ tham mưu, cũng là chiến thuật tiểu tổ thành viên. Trước đừng nhúc nhích, xem bọn hắn nói như thế nào. Gạch dưới Iso đại tướng. Người Kenbunsoku Haki phạm vi tương đối rộng, phụ cận hẳn là chỉ có bọn họ một thuyền đi. Roy đối với Iso hỏi. Không sai, chỉ có bọn họ một chiếc thuyền. Iso gật đầu một cái nói. Đáy biển đâu? Roy hỏi. Tất đưa lên cao nhất thượng chiến tranh dâu trắng xuất hiện, nhưng là cho thế giới vô số người đều lên một bài giảng, đơn giản là xâm lấn thành công nhất một hồi chiến dịch. Thẳng cảnh xâm lấn Marine bên trong vịnh, thiếu chút nữa thì bị bọn họ thành công. Đáy biển cũng không có. Vậy là tốt rồi, phía trên trông coi tóc đỏ đoàn hải tặc muốn nói điều gì? Roy đối với ở trên vọng đài dễ nhũi hô. Binh sĩ lập tức lấy ra một mặt đèn pin hướng về phía tóc đỏ đoàn hải tặc đánh tín hiệu cơ. Đây là hai chiếc thuyền ở rất cự ly xa mới sẽ sử dụng một loại giao lưu phương thức. Tỉ như ban đầu dâu trắng đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tiếp xúc lúc, nếu là không có kỳ ngữ, kiểu như dùng lá cờ phất phất ra hiệu Kelly, sợ rằng tóc đỏ lúc đó sẽ bị cho rằng là đang gây hấn với dâu trắng hải tặc đoàn. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp mảnh nhỏ nhất định là một hồi ác chiến. Sẽ bị coi là khiêu khích. Kỳ ngữ Roy hiểu. Trên thuyền binh sĩ bởi vì đều hiểu. Các loại phía trên binh sĩ sau khi đánh xong, tóc đỏ bên kia cũng lấy ra đèn, bắt đầu đáp lại bọn họ. Muốn tìm ta tâm sự. Roy thấy rõ Liễu Chi sau, cười nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút a. Còn có phụ cận cái kia đảo nhỏ gần nhất. Tận lực tới gần đảo nhỏ, có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Roy phân phó, BT, không được. Roy trung tướng không thể xung động. Một đám tướng lĩnh lập tức chặn lại Roy. Bên ngoài tới Khổng Minh cùng Ino hai người còn nghĩ Roy chặn lại, tuy là lần này dẫn đội trên danh nghĩa người là Iso, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Kỳ thực Roy mới là đội quân này cao nhất người chỉ huy. Iso thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng hắn ở hải quân uy vọng còn không như Roy cái này hải quân xuất thân. Làm hơn 20 năm hải quân, đồng thời lập được vô số công lao tướng quân. Iso cũng không có lộ ra bên ngoài vẻ mặt của hắn. Trong lòng hắn minh bạch, mình đích xác không có Roy thực lực và uy vọng. Huống lần này là hắn chủ động mời Roy. Nếu như Roy mặc xác hắn, như vậy hắn cũng vô pháp mang người rời bến. Nói cho cùng, tựa như vừa lên quân hạm thời điểm, ISO đầu tiên là hướng Roy nói xin lỗi. Roy trung tướng ngươi đây là... ISO kinh ngạc nói. Không có việc gì. Ta một người đi qua là tốt rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện. Liền coi như bọn họ muốn vây công ta. Ta cũng có thể đào tẩu. Chẳng qua là bọn họ tư thế. Hẳn không phải là tới tìm chúng ta chiến đấu. Ai? Ta còn muốn đi vào bên trong xem Wano chiến tranh. Roy hít hít mũi. Tại chỗ tướng lĩnh tự nhiên biết Roy thực lực. Nhưng là đối phương dù sao cũng là một gã hoàng già. Roy vẫn bị bọn họ những tướng lãnh này cho chặn lại rồi. Vẫn là không yên lòng Roy một người đi qua. Hướng tóc đỏ đoàn hải tặc đánh ra tín hiệu cơ. Để cho bọn họ nói ra mục đích. Bằng không ở nơi này khai chiến. ISO làm đại tướng lời của hắn vẫn hữu dụng. Tín hiệu cờ đánh ra. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên đáp lại. Bọn họ cũng không phải tới chiến đấu. Mà là tới nói chuyện. Hy vọng Roy trung tướng có thể cùng thuyền của bọn họ trưởng tóc đỏ nói một chút. Hải quân bên này tuy là hoài nghi. Rất nhanh ở tóc đỏ đoàn hải tặc bên kia buông xuống một con thuyền tiểu thuyền. Đồng thời ở hướng bọn họ bên này trôi qua đây. Tại nơi chiến thuyền trên thuyền nhỏ chỉ có tóc đỏ. Ben Beckman hai người. Xem ra là thực sự muốn tới nói chuyện. Các ngươi yên tâm. Nếu là như vậy nói. Khổng Minh ngươi cùng ta đi một chuyến. Nói như thế nào cũng muốn mang một người. Roy cười nói. Lão đại ta đi cho. Ino đứng dậy nói rằng. Dù sao ở Roy tâm phúc ở giữa. Ino thực lực nhất định là xếp hàng thứ nhất. Khổng Minh thực lực mặc dù không kém, thế nhưng hắn càng nhiều hơn chính là ở mưu lược mặt trên. Yên tâm, cũng không phải với cái. Đoán chừng là thật sự có cái gì muốn nói chuyện. Roy mang theo Khổng Minh hai người đạp Gepo rất nhanh rơi vào chiếc kia trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ rất giống là hương tiêu giống nhau. Cũng được gọi là ngày lượng thuyền. Thông thường cá đi chỉ có biết dùng một loại thuyền. Cũng là cứu viện thuyền một loại. Tóc đỏ hai người ngồi đuôi thuyền vị trí. Ở trước mặt của bọn họ để mấy chai rượu. Xem ra rất tốt dáng vẻ. Roy mang theo Khổng Minh hạ xuống sau đó. Hai người rơi ở đầu thuyền mặt trên. Chứng kiến đã trưng bày tốt cái ghế. Roy cùng Khổng Minh cũng không có khách khí. Trực tiếp ngồi xuống. Tới. Tóc đỏ ngẩng đầu đối với Roy cười nói. Như là lão bằng hữu giống nhau. Bất quá cũng là. Hai người bọn họ nhận thức 12 năm rồi, Roy cùng tóc đỏ cũng chung đụng một năm. Xem như là bạn thân. Ngươi bây giờ tìm ta có mục đích gì? Roy trực tiếp làm hỏi. Ta tặng quà cho ngươi, ngươi thu đã tới chưa? Tóc đỏ không trả lời Roy lời nói. Mà là cười đối với Roy nói rằng. Đích thật là bỏ vào. Thế nhưng ta còn rất nhiều nghi vấn. Ngươi tại sao muốn đem Minh Vương giao cho ta? Loại đồ vật này trưởng khống ở trên tay của mình dường như tương đối khá a. Roy hỏi, cái này chính là phía dưới phải nói nội dung. Tóc đỏ nở nụ cười nói. Dung ra rồi thẻ bài Roy có chút bất an biểu tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.